Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 510, 12 chuôi tiểu tử linh huyền kiếm. Phần 2, chưa được vài phút, Tào Đại Hải lăn lộn bóng người thì xuất hiện ở Bạch Phong cùng Đồ Khuê trong tầm mắt. Được rồi, đứng lên đi. Bạch Phong nhìn đến một mực lăn lộn đến chính mình dưới chân mới dừng lại Tào Đại Hải. Trầm mặc 3 giây đồng hồ về sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe được Bạch Phong lời này sau Tào Đại Hải, lúc này mới lập tức đứng lên, một mặt khẩn trương nhìn thoáng qua phòng ốc, lại đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Phong hỏi, nữ nhi của ta thể nội cái kia côn trùng, cương huyền băng trùng ta đã lấy ra. Con gái của ngươi đã vô ngại, lòng huyết chi đâu? Bạch Phong nhìn lấy Tào Đại Hải nói thẳng. Tào Đại Hải nghe được Bạch Phong mà nói về sau, do dự một chút, mở miệng nói ra, ta có thể hay không trước nhìn một chút nữ nhi của ta? Có thể. Bạch Phong nghe được Tào Đại Hải điều thỉnh cầu này, cũng không có cho cự tuyệt. Sau 10 phút, Tào Đại Hải theo phòng ốc bên trong đi ra. Nhìn về phía Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói, cảm ơn. Bạch Phong tự nhiên minh bạch Tào Đại Hải một tiếng này cảm ơn là tại cảm tạ hắn đối nữ nhi của hắn nói những lời kia. Trực tiếp mở miệng nói, không cần đa tạ, giao dịch mà thôi, lòng huyết chi cho ta đi. Tào Đại Hải lập tức theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra cái kia, lập tức triệt để thành hình tam hoa long huyết chi, mang theo một vệt nồng đậm không muốn chi ý, cuối cùng vẫn là đưa cho Bạch Phong. Bạch Phong tiếp nhận tam hoa long huyết chi, trực tiếp thì thu vào bảo thần điện không gian. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, tùy cơ khen thưởng bảo cấp đan 20 mai. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, mà liền tại hệ thống nhắc nhở âm thanh vừa mới vang lên thời điểm, Bạch Phong lập tức xúc động chính mình trưởng khống bạo hồn chi lực. Phát động bạo hồn, đinh, phát động bạo hồn, khen thưởng gấp bội gấp 50 lần. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng lật gấp 50 lần, tùy cơ khen thưởng bạo cấp đan 1000 mai. Theo Bạch Phong chủ động phát động bạo hồn, hai đạo hệ thống âm lần nữa vang lên, chơi như vậy mới thoải mái à. Đáng tiếc, hiện tại ta đối với bạo hồn trưởng khống vẫn là quá yếu. Chỉ có thể tự chủ trưởng khống gấp 50 lần trong vòng bạo lần. Bạch Phong lúc này có chút bất mãn, đủ lẩm bẩm. Nghe được Bạch Phong lời này, Bạo Linh lập tức nở nụ cười nói, chủ nhân, cái này đã tốt vô cùng, mà lại thoáng một cái thì lấy được 1000 mai bạo cấp đan. Nếu như không phải là bởi vì bất tử hỗn độn thể, thoáng một cái thì đầy đủ ngươi đột phá đến hồn vực đỉnh phong. Đúng vậy a, đáng tiếc hiện tại bất tử hỗn độn thể đã xuất hiện, 1000 mai bạo cấp đan căn bản cũng không đầy đủ. Ta ít nhất cần 163 vạn mai bạo cấp đan a. Bạch Phong lúc này nở nụ cười khổ nói ra. Nói xong, Bạch Phong không tải cùng Bạo Linh chuyện phiếm, cũng không có cùng Tào Đại Hải tại nói thêm cái gì. Trực tiếp mang theo Đồ Khuê rời đi phủ thành chủ. Thiếu gia, đến đón lấy chúng ta muốn đi làm cái gì? Rời đi phủ thành chủ sau, Đồ Khuê nhìn lấy Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe được Đồ Khuê tra hỏi, trực tiếp đối Bạo Linh nói, Bạo Linh, tuyên bố bạo thần bảo dương toái phiến đặc thù khen thưởng nhiệm vụ. Chủ nhân, ngươi là chuẩn bị phải vận dụng biến dị tụ bảo bồn sao? Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp mở miệng hỏi, bởi vì Bạch Phong hiện tại đã có 1000 mai bạo cấp đan, mà lại bạo điểm còn có hơn 150 triệu. Có thể nói, ngoại trừ bạo thần bảo dương toái phiến, đầy đủ liều một phen. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười nói, đúng vậy a, vẫn là muốn nhìn biến dị tụ bảo bồn a. Chủ nhân, vừa mới ta tuần tra một chút phải chăng có phúc lợi nhiệm vụ. Kết quả rất may mắn, thật sự có một cái phúc lợi nhiệm vụ, ngươi có muốn hay không làm? Nhưng rất nhanh, Bảo Linh lại nói ra một câu để Bạch Phong ngạc nhiên lời nói tới. Cái gì phúc lợi nhiệm vụ? Bạch Phong sau khi nghe được, mang theo một vệt vẻ tò mò mở miệng hỏi. Bảo Linh lập tức nói, chủ nhân, là một cái bền bỉ nhiệm vụ, tìm kiếm 12 chuôi tiểu tử linh huyền kiếm. Tìm kiếm 12 chuôi tiểu tử linh huyền kiếm. Cái này tử linh huyền kiếm là cái gì? Bạch Phong nghe xong, không hiểu hỏi, chủ nhân, tử linh huyền kiếm chính là hồn vực đệ nhất thần kiếm. Mà lại, có thể một kiếm hóa thập nhị kiếm. Không biết bao nhiêu năm trước, cái này tử linh huyền kiếm hóa 12 tiểu tử linh huyền kiếm phân tán tại toàn bộ hồn vực địa phương khác nhau. Bao nhiêu năm rồi, cũng có người từng muốn tìm, nhưng lại chưa bao giờ tìm đủ qua. Bảo Linh lập tức giải thích nói. Bạch Phong sau khi nghe được, cái này mới hiểu rõ ra nói. Dạng này à, vậy ta tìm đủ cái này 12 tiểu tử linh huyền kiếm. Cũng coi là để cái này tử linh huyền kiếm tái hiện hồn vực. Bất quá, khen thưởng thế nào, ngươi hẳn phải biết. Ta để ý nhất chính là khen thưởng. Bảo Linh lên tiếng nở nụ cười nói. Chủ nhân, mỗi tìm tới một thanh tiểu tử linh huyền kiếm, đều sẽ tùy cơ khen thưởng bảo điểm, bảo cấp đan cùng bảo thần bảo dương toái phiến. Mà đem 12 chuôi tiểu tử linh huyền kiếm toàn bộ đều tìm đến thời điểm, đem sẽ dành cho một lần siêu cấp khen thưởng. Đồng dạng là cái này ba loại. Nhưng số lượng hẳn là sẽ không để chủ nhân thất vọng. Lại thêm chủ nhân trưởng khống bạo hồn, có thể tự chủ phát động gấp 50 lần bạo lần. Bạch Phong nghe đến nơi này, trực tiếp thì nở nụ cười nói. Như vậy, còn thực là không tồi. Bất quá, mặc dù là phúc lợi nhiệm vụ, muốn phải hoàn thành cũng không có đơn giản như vậy đi. Nói đi, đều có cái gì hạn chế? Vị trí, 12 chuôi tiểu tử linh huyền kiếm vị trí là không biết. Cần chủ nhân dùng các loại phương pháp tìm hiểu đi ra. Sau đó tìm kiếm được, cũng thu vào trong tay. Bảo Linh nói thẳng, Bạch Phong nghe xong Bảo Linh mà nói về sau. Nói thẳng, được rồi, để hệ thống tuyên bố cái này phúc lợi nhiệm vụ đi. Có chút ý tứ, chủ nhân, làm sao đi trở về? Đồ Khuê nhìn đến Bạch Phong bỗng nhiên quay người đi trở về. Nghi ngờ liền vội vàng hỏi. Bạch Phong nghe được Đồ Khuê mà nói về sau, đầu cũng không quay lại nói thẳng. Đừng hỏi nữa, theo ta là được rồi. Đồ Khuê nghe được Bạch Phong, liền cái gì đều không đang hỏi. Lập tức đuổi theo. Thiếu gia, ngài lại trở về, không biết có chuyện gì. Tào Đại Hải nhìn đến đi mà quay lại Bạch Phong. Trực tiếp mở miệng hỏi, Bạch Phong nhìn lấy Đồ Khuê, trực tiếp mở miệng hỏi, hỏi ngươi một việc, nghe nói chỗ đó xuất hiện qua tiểu tử linh huyền kiếm sao? Hả? Tào Đại Hải nghe được Bạch Phong lời này, thần sắc hơi đổi, nhìn lấy Bạch Phong nói, thiếu gia, ngươi muốn tìm 12 tiểu tử linh huyền kiếm? Không sai, có thể có tin tức. Bạch Phong nhìn lấy Tào Đại Hải gật đầu nói. Tào Đại Hải trầm mặc một lát sau, nhìn về phía Bạch Phong nói. Hiện tại hồn vực, mọi người đều biết chỉ có 3 thanh tiểu tử linh huyền kiếm. Cái này 3 thanh tiểu tử linh huyền kiếm phân biệt tại Tàn Dương Các, Huyết Viêm Các cùng Huyền Băng các chủ trong tay. Mà cái này Tam Đại Các Phái, chính là 3 đại đế quốc sau lưng mạnh nhất các phái. Đến mức còn lại 9 chuôi tiểu tử linh huyền kiếm ở nơi nào? Ta không được rõ lắm. Nha, Bạch Phong nghe được Huyền Băng Các lại còn là 3 đại đế quốc sau lưng trưởng khống các phái một. Trong, cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình. Sau đó trực tiếp nở nụ cười nói. Cái kia cái này Thiên Khải đế quốc đằng sau. Là cái gì các phái? Tào Đại Hải nghe được Bạch Phong lời này sững sờ. Đây chính là mấy tuổi hài tử đều biết sự tình. Có điều hắn cũng không dám có cái gì không tốt biểu hiện. Vội vàng giải thích nói.